Mục Thần Ký, chương 1560, Sự Đáng Sợ Trong Đêm Tối, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự Đáng Sợ Trong Đêm Tối 2. Nguyên thần dược vương của hắn xuất hiện giữa thiên cung, cũng là Khoan Bảo đại tụ, đạo cốt tiên phong. Nguyên thần dược vương của cả hai người ra tay cùng lúc, kích thích dược lực của viên linh đan đó. Lần này dược sư làm chủ triển khai dược lực, Tần Mục phụ trợ, phần lớn là vì lo lắng cho tu vi của dược sư không đủ, chuẩn bị tiếp tay bất cứ lúc nào. Mặc dù dược sư đã đứng vững trong cảnh giới của Trảm Thần Đài, nhưng xét về độ thâm sâu trong tu vi nguyên khí thì hắn vẫn kém xa Tần Mục. Đạo văn trong linh đan tuôn trào ra nhưng từng áng văn thơ vĩ đại, bay về phía Nguyệt Thiên Tôn. Trong viên linh đan cũng phát ra đạo âm kỳ diệu, hòa vào tiếng đàn. Đạo văn của linh đan đến phía bên trên thiên linh cái của Nguyệt Thiên Tôn, gặp phải đạo thương do tổ thần vương để lại, uy lực của thiên đạo ngay lập tức bộc phát, uy vũ mút trời, mà trong khoảnh khắc tiếp theo, đạo văn trong linh đan đã lấp đầy bên trong đạo văn thiên đạo. Đạo văn thiên đạo trong đạo thương do tổ thần vương tạo thành, một khi gặp phải đạo văn của linh đan, tựa như huyết dịch gặp phải nọc độc rắn, sẽ nhanh chóng đông cứng, kết thành cục mục giữa. Tần Mục nhìn thấy vậy thì không kìm được mà sờn gai ốc, da đầu tê dại, thậm chí xương cốt cả người còn run lên. Loại linh đan này hoàn toàn không phải linh đan, mà là thuốc độc chết người, thậm chí có thể hóa giải đạo hạnh mà người khác dày công tu luyện, là kịch độc của đạo hóa. Giọng nói của dược sư truyền đến rất đúng lúc, xua tan đi nỗi sợ hãi của hắn. Yên tâm, viên linh đan này chỉ nhắm vào đạo thương mà tổ thần vương để lại thôi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ngay vào lúc này, dược sư lấy ra hai viên linh đan khác. Hai viên linh đan bay lên, một viên bay đến chỗ phần sau trái tim của Nguyệt Thiên Tôn, nơi đạo thương do Hạo Thiên Tôn để lại, viên kia bay đến mặt của Nguyệt Thiên Tôn, nơi đạo thương do Hỏa Thiên Tôn để lại. Trên đỉnh đầu của Tần Mục lại xuất hiện hai luồng nguyên khí bay lên phía trên, hóa thành hai tòa thiên cung, một tòa là thiên cung tiên thiên, tòa còn lại là thiên cung tạo hóa. Hắn sử dụng thiên cung tạo hóa để đắp nặn lại nhan sắc cho Nguyệt Thiên Tôn, để nàng khôi phục lại dung mạo ngày trước, trong khi đó thiên cung tiên thiên lại là vì đại đạo quy khư với tiên thiên nhất khí của Hạo Thiên Tôn thật sự quá mạnh. Nếu như linh đan của dược sư không đạt được tác dụng như đã liệu thì hắn phải chuẩn bị trước đường lui. Dược lực của hai viên linh đan của dược sư phát huy tác dụng, thân hình của Tần Mục vừa lắc cai đã xuất hiện ba đầu sáu tay, quan sát tỉ mỉ từng chút thay đổi của đạo văn. Mà ngay tại lúc này, dược sư lại lấy ra một viên linh đan để chữa trị cho đạo thương do Hiểu Thiên Tôn tạo thành. Tần Mục nhíu mày, thấp giọng nói, dược sư ra ra, Nguyệt Thiên Tôn không phải loại người da dày thịt béo như ta, thực sự cần phải kinh động toàn bộ Thiên Tôn cùng một lúc hay sao? Dược sư thôi thúc dược lực của viên linh đan kia, trầm giọng nói, nếu như đã kinh động những Thiên Tôn khác, vậy thì chắc chắn cũng không giấu được Hiểu Thiên Tôn. Thay vì đợi hắn ra tay trước, chi bằng cứ dứt khoát kinh động những Thiên Tôn này luôn đi. Tần Mục nhíu mày, thân hình chuyển động, từng tòa thiên cung xuất hiện đằng sau lưng tạo thành một vùng thiên đình, thần quang chói lọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên thần của hắn chia thành 18 phần, đứng sừng sững trong mỗi tòa thiên cung, tỉ mỉ quan sát sự thay đổi đạo văn trong đạo thương của Nguyệt Thiên Tôn. Viên linh đan kia đã bắt đầu chiếm lấy đạo văn của Hiểu Thiên Tôn, phần đạo văn đầu tiên bị phá vỡ. Khóe mắt Tần Mục giật giật, khoảnh khắc đạo văn bị phá vỡ, hắn đã cảm ứng được có thứ gì đó đang tỉnh lại trong nguyên giới. Cứ như thể có yêu ma quỷ quái cực kỳ đáng sợ đang mở to con mắt trong bóng tối. Hiểu Thiên Tôn bị kinh động rồi. Lúc này, dược sư lại lấy viên linh đan thứ 5 ra, trán Tần Mục bắt đầu nổi gân xanh, nhưng vẫn cố chịu đựng không quấy rầy hắn, để hắn toàn tâm toàn ý trị thương cho Nguyệt Thiên Tôn. Tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn trước sau vẫn rất thong thả từ tốn, rảnh rỗi gảy dây đàn chậm rãi hạ cờ. Tần Mục và dược sư trị thương cho nàng, đạo thương trên người nàng cũng sẽ phản ứng lại khiến nàng càng thêm đau đớn. Có điều ngón tay của nàng vẫn rất vững vàng, mỗi đầu ngón tay gảy đàn đều rất có sức lực. Lúc này, các đạo sĩ sinh sống ở đạo môn và dân chúng sinh sống ở thành dưới chân núi đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Bọn họ nhìn thấy cả rừng đào đều đang nở rộ với ánh sáng muôn màu, dường như ánh sáng đang lơ lửng ở bên trên rừng đào. Từng luồng dây đàn ánh sáng trong rừng đào rung theo tiếng đàn, hằng hà xa số. Những dây đàn ánh sáng đều hòa cùng tiếng đàn, khiến cho rừng đào vạn dặm trong bóng đêm giống như một nốt nhạc rung lên đang tắm mình trong ánh sáng. Điều đặc biệt hơn là, khi mỗi nốt nhạc vang lên, dường như rừng đào đang dịch chuyển từ không gian này sang không gian khác, mà trong không gian tối đen như mực lại lờ mờ xuất hiện ra một thế giới khác, nối liền với rừng đào. Ta thích, cách chương.